Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 206. 206, cùng Lương Giai Kỳ nói xong lời nói này sau, hắn xoay người rời đi. Khi đi ngang qua Tô Thiện trước mặt thời điểm, Tống Thần Dã hung hăng trừng mắt nhìn Tô Thiện liếc mắt một cái. Cảm thấy đều là Tô Thiện hỏng rồi của hắn chuyện tốt. Nếu không là Tô Thiện lời nói, sự tình đã sớm thành, hắn cũng sẽ không thể biến thành như bây giờ từ. Tống Thần Dã sở tác sở vi bị thập nhị xem ở tại trong mắt. Ở Tống Thần Dã rời đi kia trong nháy mắt, thập nhị ngón tay giật giật, một luồng tóc ti phẩm chất âm khí quấn quanh ở tại Tống Thần Dã trên người. Tại kia lũ âm khí quấn quanh ở Tống Thần Dã trên người thời điểm, hắn không quá tự nhiên giật giật thân thể. Sao lại thế này nhi? Hắn thế nào đột nhiên cảm thấy lạnh như thế? Tống Thần Dã khỏa nhanh trên người quần áo, nhanh hơn bước chân ly khai phòng bệnh. Thập nhị làm động tác nhỏ bị Tô Thiện xem ở tại trong mắt. Bất quá nàng nhưng chưa ngăn cản thập nhị, tả hữu cũng sẽ không thể thương cập Tống Thần Dã tánh mạng. Thập nhị chẳng qua là mở cái không ảnh hưởng toàn cục vui đùa thôi. Đợi đến Tống Thần Dã ly khai phòng bệnh sau, Lương Giai Kỳ buộc chặt cảm xúc phóng nới lòng, nàng thật dài hộc ra một ngụm chọc khí, trên mặt lộ ra nồng đậm mệt mỏi sắc. Bất quá rất nhanh nàng liền thu thập xong bản thân cảm xúc. Quay đầu nhìn về phía Tô Thiện, lúc trước Lương Giai Kỳ khoảng cách Tô Thiện gần nhất, nàng cũng là xem tối rõ ràng kia một cái, lúc trước cũng không biết có phải không phải của nàng ảo giác. Ở Tô Thiện ôm đóa đóa thời điểm, giống như theo bản thân nữ nhi trên người cào ra đến cái gì vậy? Lương Giai Kỳ đêm này hỗn loạn cảm xúc đè ép đi xuống. Mở miệng hỏi nói, xin hỏi, nữ nhi của ta sở dĩ sẽ xảy ra chuyện nhi, chẳng phải chính nàng thân thể nguyên nhân tạo thành, đúng không? Tô Thiện gật gật đầu, Lương Giai Kỳ là đóa đóa mẫu thân, chuyện này lén gạt đi nàng cũng không phải chuyện như vậy nhi. Tô Thiện nghĩ nghĩ, liền đem bản thân nhìn đến sự tình nói cho Lương Giai Kỳ. Nhưng mà đang nghe đến Tô Thiện sở nói sau, Lương Giai Kỳ sắc mặt xoát một chút thay đổi, nàng ôm đóa đóa mạnh theo trên giường đứng lên, không thể tin mở miệng nói, tại sao có thể như vậy, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, Lương Giai Kỳ liên tục lặp lại rất nhiều lần không có khả năng, cũng không biết là ở thuyết phục người khác, vẫn là đang nói phục bản thân, đóa đóa bị Lương Giai Kỳ bộ dáng cấp dọa đến, nho nhỏ thân thể run run đứng lên. Cuối cùng nàng vẫn là chịu đựng sợ hãi, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ mẹ cánh tay. Mẹ, đóa đóa ở trong này, ngươi đừng sợ, bị Lương Giai Kỳ ôm vào trong ngực đóa đóa đã nhận ra Lương Giai Kỳ thân thể đang run run, cho rằng nàng là ở sợ hãi. Liền ra tiếng trấn an nàng cảm xúc, ở nữ nhi trấn an hạ, Lương Giai Kỳ chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, nàng theo bản năng ôm chặt đóa đóa. Ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Tô Thiện, điều đó không có khả năng, mặc dù hắn ở thế nào, cũng không nên như vậy, trên cái này thế giới không có gì không có khả năng. Lương tiểu thư, chính ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, của ngươi trượng phu, thật sự chính là trước sau như một sao, làm sao ngươi có thể cam đoan, ngươi xem đến cái kia hắn, liền là chân thật hắn. Lương Giai Kỳ há miệng thở dốc ba. Muốn phản bác Tô Thiện, nhưng là đang nhìn đến Tô Thiện kia phó lạnh nhạt bộ dáng khi sở hữu phản bác lời nói lại bị nàng cấp nuốt trở về. Nàng thật sự biết bản thân ở người bên gối là bộ dáng gì sao? Từ trước Lương Giai Kỳ cho tới bây giờ đều không có lo lắng qua vấn đề này. Nhưng là làm Tô Thiện đem hết thảy đều đặt tại của nàng trước mặt khi Lương Giai Kỳ lại không thể không bắt đầu đối mặt này bản thân từ trước chưa bao giờ suy xét quá. Vấn đề, Lương Giai Kỳ ôm đóa đóa lại ngồi trở lại trên giường mặt. Tô Thiện hỏi ra đến vấn đề này đem hết thảy đều quấy dày. Của nàng đầu óc loạn thành một đoàn, căn bản vô pháp hảo hảo suy xét, nhìn đến Lương Giai Kỳ cái dạng này. Tô Thiện cho rằng nàng là không tin bản thân lời nói. Nàng thoáng suy tư một chút, rõ ràng đem chứng cớ đem ra. Bất quá tại kia phía trước, Tô Thiện trước đem đóa đóa cấp làm hôn mê bất tỉnh. Lấy hạ sắp sửa xuất hiện hình ảnh không thích hợp tiểu hài tử quan khán. Vì đóa đóa tâm lý khỏe mạnh, nàng vẫn là ngủ đi qua hảo. Nếu như ngươi là không tin, ta đây liền cho ngươi xem chứng cớ. Chờ ngươi xem qua, phỏng chừng cũng liền tin, Tô Thiện nói xong. Đem một luồng âm khí đạn vào Lương Giai Kỳ trong mắt. Sau Tô Thiện liền đem cái kia bản thân vừa mới bắt được tiểu anh linh đặt ở Lương Giai Kỳ trước mặt. Ở âm khí đạn nhập Lương Giai Kỳ trong mắt kia trong nháy mắt. Nàng theo bản năng nâng lên thủ nhu nhu hai mắt của mình. Nhưng mà làm nàng đưa tay buông đến thời điểm, lại nhìn đến bản thân trước mặt nổi lơ lửng một cái hắc nước sơn thôi ngô gì đó. Lương Giai Kỳ, ngoặc kép chấm than, tiếng thét chói tai đã vọt tới Lương Giai Kỳ yết hầu chỗ. Nhưng mà nghĩ đến trong dạ còn ôm bản thân nữ nhi bảo bối. Lương Giai Kỳ sinh sôi đem này tiếng kêu thảm thiết đè ép đi xuống. Ánh mắt của nàng theo kia đoàn tối như mực gì đó mặt trên đảo qua. Căn bản không dám nhìn kỹ, rất nhanh biến đem ánh mắt một lần nữa chuyển rời đến Tô Thiện trên mặt. Kia là cái gì vậy? Lương Giai Kỳ thanh âm đều đang run run, loại này hoàn toàn không thể tưởng tượng vượt quá lẽ thường gì đó liền như vậy xuất hiện tại trước. Mắt nàng yếu ớt thần kinh lung lay sắp đổ, cảm thấy bản thân như là lâm vào một hồi đáng sợ ác mộng bên trong. Này kết quả là món đồ quỷ quái gì vậy? Tô Thiện xem Lương Giai Kỳ, mở miệng nói, ngươi đoán không sai. Đây là cái quỷ này nọ, nó là cái anh linh, bị của ngươi trượng phu làm ra hại các ngươi nữ nhi, xem này ở các loại chuyện xưa bên trong xuất. Hiện quả anh linh, Lương Giai Kỳ trong đầu mặt loạn thành một đoàn. Tô Thiện một câu nói này bao hàm vô số tin tức. Ước chừng là vì lúc trước Tô Thiện đã lộ ra qua điểm này nhi. Cho nên lại nghe thế câu thời điểm, Lương Giai Kỳ phát hiện. Bản thân cư nhiên hội như thế bình tĩnh, nàng nghe được bản thân thanh âm, bình tĩnh đều không giống như là bản thân vọng lại. Ngươi là nói, của ta trượng phu là muốn dùng này anh linh giết chết của ta nữ nhi. Tô Thiện gật gật đầu, này tống thần dạ âm độc vượt quá Tô Thiện tưởng tượng. Trước mắt này tiểu anh linh cùng đóa đóa trong lúc đó có huyết thống quan hệ. Này anh linh hẳn là đóa đóa muội muội. Các nàng có đồng nhất cái phụ thân, đóa đóa bị anh linh giết sau, bởi vì huyết thống thượng ràng buộc, anh linh hội khống chế không được cắn nuốt đóa đóa linh hồn. Cho đến lúc này, đóa đóa hội cùng tiểu anh linh hòa hợp nhất thể, trở thành nó lực lượng một phần. Này tiểu anh linh là tống thần dã, dùng bộ dạng này thủ đoạn giết chết bản thân nữ nhi. Hoàn toàn có thể trốn tránh pháp luật chế tài. Hơn nữa đóa đóa sau khi chết, trực tiếp đã bị tiểu anh linh cấp cắn nuốt, nàng cũng lại không thể có thể bởi vì oán hận mà biến thành lệ quỷ. Đi tìm tống thần dã báo thù, một hòn đá ném hai chim, ác độc đến cực điểm, mặc kệ là này anh linh, vẫn là đóa đóa, tống thần dã căn bản là không có vì bọn họ lo lắng quá. Đều nói hổ độc còn không thực từ. Này tống thần dã liền ngay cả xúc sinh cũng không như. Ha ha ha ha ha, Lương Giai Kỳ đột nhiên ha ha phá lên cười. Nàng gắt gao ôm đóa đóa, cười đến không kịp thở, cười đến nước mắt đều chảy ra. Tống thần dã, ngươi thật nhẫn tâm, ngươi thật nhẫn tâm nha, hôm nay nếu không phải Tô Thiện đột nhiên nhúng tay. Của nàng nữ nhi liền như vậy không minh bạch đã chết. Thậm chí sau khi chết ngay cả linh hồn đều bị nhân nuốt. Hoàn toàn triệt để biến mất tại đây cái trong thiên địa. Tống thần dã hắn cư nhiên lòng dạ ác độc đến tận đây. Đối bản thân thân sinh cốt nhục đều có thể làm ra như vậy đáng sợ sự tình đến. Ta muốn báo nguy, ta muốn báo nguy, ta muốn nhường này xúc sinh không bằng tên đi ngục giai mần ni, báo nguy đương nhiên là có thể. Bất quá có chuyện tình ta được phải nhắc nhở ngươi một chút. Cục cảnh sát hẳn là sẽ không quản quỷ quái hại nhân sự tình, Lương Giai Kỳ nghe vậy. Sắc mặt nháy mắt u ám đi xuống, nhìn đến nàng cái dạng này. Tô Thiện đột nhiên mở miệng nói, theo ta nói các ngươi chuyện xưa, Lương Giai Kỳ ngây ngẩn cả người. Tuy rằng không biết Tô Thiện vì sao muốn biết này, bất quá nàng vẫn là sửa sang lại một chút cảm xúc. Đem bản thân cùng Tống Thần Dã chuyện xưa nói cho Tô Thiện. Hết thảy hoàn toàn chính là cái khuôn sáo cũ đến cực điểm chuyện xưa. Lương Giai Kỳ cùng Tống Thần Dã là tự do luyến ái. Hai người là đại học đồng học, Lương Giai Kỳ là gia cảnh giàu có bạch phú Mỹ. Mà Tống Thần Dã chẳng qua là cái cùng trong khe suối mặt xuất gia sinh viên. Bạch phú Mỹ không để ý cha mẹ ngăn trở, gả cho Cung Tiểu Từ. Mà Cung Tiểu Từ cũng dựa vào bạch phú Mỹ trải qua giàu có cuộc sống. Hôn chồng sau thê hai người tuy rằng khi có ma sát. Khả là vì Tống Thần Dã luôn nhường Lương Giai Kỳ. Bọn họ nhưng là cũng cho tới bây giờ đều không có gây ra quá cái gì đại mâu thuẫn. Bọn họ vợ chồng hai người kết hôn 7 năm, Lương Giai Kỳ vậy mà không biết ở bản thân người bên gối cư nhiên là cái dạng này đáng sợ một cái. Độc xà, hắn nếu là có cái gì bất mãn, hướng về phía ta đến thì tốt rồi, vì sao muốn tới hại ta đoá đoá? Đoá đoá cũng là của hắn nữ nhi, vì sao yếu hại tử nàng? Gặp bộ dạng này đả kích, Lương Giai Kỳ cảm xúc đã ở sụp đổ bên cạnh. Như không phải là bởi vì bản thân trong dạ còn ôm bản thân nữ nhi. Nàng nhất định không chịu đựng nổi. Các ngươi cũng chỉ có đoá đoá một cái hai từ. Tô Thiện xem qua Lương Giai Kỳ từ nữ cung. Nàng dưới gối liền chỉ có một đứa nhỏ. Tống Thần Dã từ nữ cung nhưng là rất nóng nháo. Bất quá Tống Thần Dã từ nữ cung tuy rằng náo nhiệt. Lưu lại đứa nhỏ lại cũng không nhiều. Cũng chỉ có nhất tử nhất nữ hai cái hai từ. Ở mỗi ta trong mắt của nam nhân, nữ nhi căn bản không coi là bản thân huyết mạch cốt nhục. Của ngươi trượng phu cũng không chính là một mình ngươi trượng phu. Ngươi chỉ có như vậy một cái nữ nhi, bất quá của ngươi trượng phu lại chẳng phải chỉ có này một cái hai từ. Nhiều ta cũng không nói, vấn đề này đáp án, còn phải chính ngươi đi tìm ân nhi như vậy một lát sau. Lương Giai Kỳ tiếp thu nhiều lắm tin tức. Nàng cảm giác bản thân cả người đều cuồn cuộn độn độn. Nàng không tự chủ được ôm chặt trong ngực nữ nhi, muốn từ thân thể của nàng thượng hấp thu gắng sức lượng. Tô Thiện xem bộ dạng này Lương Giai Kỳ, cũng không có ở tiếp tục mở miệng nói cái gì đó. Nên nàng cũng đã nói, thưa lại sự tình liền muốn Lương Giai Kỳ bản thân đi quyết định. Tô Thiện tin tưởng, vì bản thân nữ nhi. Lương Giai Kỳ sẽ làm ra tối chính xác lựa chọn. Tốt lắm, Lương Tiểu Thư, bên này sự tình đã giải quyết. Chúng ta cũng nên ly khai, Tô Thiện cùng Thập Nhị phải rời khỏi. Lương Giai Kỳ cũng không có ngăn trở, nàng ôm đoá đoá, đem các nàng hai người đưa ra phòng bệnh ngoài phòng mặt. Đợi đến hai người thân ảnh không thấy tung tích, Lương Giai Kỳ lại ôm đứa nhỏ về tới trên giường bệnh ngồi. Ngơ ngác lăng lăng làm hồi lâu sau, Lương Giai Kỳ như là rốt cục làm ra quyết định giống nhau. Nàng đem đoá đoá đặt ở trên giường, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra, bát đánh một cái điện thoại dãy số. Trên thế giới này, chỉ cần là có tiền, rất nhiều chuyện liền có thể dễ dàng làm được. Đợi đến lúc tối, Lương Giai Kỳ sở cần tư liệu liền tất cả đều truyền tống đến của nàng hộp thư bên trong. Xem trong hộp thư mặt này tư liệu, Lương Giai Kỳ đột nhiên nở nụ cười. Tốt lắm, Tống Thần Dã, ngươi rất tốt, nguyên lai nhiều năm như vậy. Ngươi đều ở coi ta là ngốc tử giống nhau đùa giỡn, sao lúc này Tống Thần Dã còn không biết âm mưu. Của chính mình đã lộ nhân bánh, bị Lương Giai Kỳ theo trong bệnh viện mặt đuổi sau khi đi ra. Tống Thần Dã hận nghiến răng nghiến lợi. Hắn não bổ vô số loại thu thập Tô Thiện phương pháp. Ở trong đầu mặt tưởng tượng một chút Tô Thiện thê thảm vô cùng bộ dáng. Thế này mới cảm giác được ngực thư thái rất nhiều. Hắn tạm thời còn đằng không ra thời gian tới thu thập cái kia nha đầu chết tiệt kia. Đợi đến đem Lương Giai Kỳ cùng cái kia tiểu tiện trùng thu thập. Lại đi tìm cái kia nha đầu chết tiệt kia phiền toái. Tống Thần Dã vừa mới theo trong bệnh viện mặt xuất ra không bao lâu. Liên tiếp đến bản thân trong lòng yêu điện thoại, xem di động trên màn hình mặt kia một chuỗi quen thuộc số điện thoại. Tống Thần Dã cảm giác được tâm tình của bản thân tốt lắm rất nhiều. Hắn chuyển được điện thoại, còn không có ra tiếng. Đầu kia điện thoại liền truyền đến tiếng nói chuyện. A Dã, sự tình làm thế nào? Ôn Nhu, sự tình ra chút sai lầm đi. Không là lòng ta nhuyễn, là có người hỏng rồi ta chuyện này. Ngươi đừng nói như vậy, ở trong lòng ta chỉ có Đô Đô là hài tử của ta. Vậy chính là cái tiểu tiện chủng mà thôi. Ngươi yên tâm, tiểu tiện chủng mệnh dài không xong. Nàng cùng mẹ nàng đều là đoàn mệnh quỷ, không kia phú quý mệnh. Chúng ta rất nhanh sẽ có thể được thường mong muốn. Ngươi yên tâm đi, Tống Thần Dã hứa hẹn nửa ngày. Rốt cục đem đầu kia điện thoại nhân dỗ tốt lắm. Đợi đến cắt đứt điện thoại sau, hắn quay đầu hướng tới bệnh viện phương hướng nhìn thoáng qua. Trên mặt lộ ra âm ngoan đến cực điểm vẻ mặt đến. Một cái lão tiện trùng, một cái tiểu tiện trùng, các nàng chậm trễ hắn nhiều năm như vậy thời gian, làm hại của hắn con trai bảo bối không có cách nào quang minh chính đại gọi hắn một tiếng ba ba. Hiện tại cái kia lão tiện trùng vậy mà còn được một tấc lại muốn tiến một thước muốn đem của hắn. Tiền làm ra hơn một nửa vội tới cái kia tiểu tiện trùng làm cái gì quản lý tài sản. Chẳng qua là một cái tiện trùng thường tiền hóa mà thôi. Cứ nhiên dám tiêu tưởng con của hắn gì đó, nàng cũng không xem bản thân có hay không cái kia mạnh. Chính cái gọi là vô độc bất trượng phu, hắn Tống Thần Dã, đường đường một cái thất thước nam nhi, qua nhiều năm như vậy luôn luôn chịu nhục, khuất phục nịnh hót, vì cái gì, vì không phải là đưa bọn họ lão Tống ra huyết mạch phát dương quang đại. Theo xã hội tầng dưới chót, biến thành người thượng nhân. Lương Giai Kỳ cái kia lão tiện nhân, sinh cái kia tiểu tiện trùng sau, cư nhiên không cùng hắn thương lượng liền làm kết liễu chát. Hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ lão Tống ra huyết mạch đoạn ở hắn này một thế hệ. Người bất nhân ta bất nghĩa, một khi đã như vậy, kia sẽ không cần trách hắn tâm ngoan thủ lạt. Tống Thần Dã rất nhanh liền đem ánh mắt thu trở về. Xoay người đi nhanh hướng tới xa xa đi đến. Lần này không có thể thành công giết cái kia tiểu tiện trùng. Ngược lại chọc cái kia lão tiện trùng nổi lên lòng nghi ngờ. Hắn trở về hảo giỏi tính toán tính kế, xem thấy thế nào có thể thần không biết quỷ không hay giải quyết kia đối tiện trùng. Sao Tô Thiện cùng thập nhị theo đóa đóa phòng bệnh bên trong sau khi rời khỏi. Thập nhị luôn luôn đều trầm mặc không nói, cũng không biết ở suy xét chút gì đó. Cho đến khi ra bệnh viện sau, thập nhị xem xa xa kia trắng xóa một mảnh, thấp giọng mở miệng nói. Thiện thiện, ngươi nói là nhân ác vẫn là quỷ ác. Tô Thiện quay đầu nhìn thập nhị liếc mắt một cái, thấy nàng vẻ mặt xa xút, cả người đều mệt mỏi đề không dậy nổi tinh thần đến. Một bộ nhận đến vĩ đại đả kích bộ dáng. Tô Thiện thấy thế, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Nàng nơi này còn không có nhận đến cái gì ảnh hưởng. Thập nhị như vậy kiện thành tinh quần áo, nhưng là bắt đầu đa sầu đa cảm, hoài nghi khởi nhân sinh đến đây. Nhân tâm ác tắc nhân ác, quỷ thiện tâm tắc quỷ thiện, nhân phân thiện ác, quỷ cũng chia thiện ác, không thể cua đũa cả nắm ni, gặp thập nhị như cũ đề không dậy nổi tinh thần đến. Tô Thiện vỗ vỗ nàng cánh tay, mở miệng nói, tốt lắm. Nói tốt phải ở lại chỗ này nghỉ phép, ngươi luôn luôn như vậy tâm sự trùng trùng, tưởng đông tưởng tây, còn độ cái gì già, nhanh chút đừng nghĩ, chúng ta còn phải đi tìm chỗ ở đâu. Thập nhị kinh ngạc nhìn chằm chằm Tô Thiện nhìn một lát. Sau một lát, trên mặt nàng này uất sắc biến mất không thấy, nàng nở nụ cười, vươn tay sờ sờ Tô Thiện đầu, ngươi nói rất đúng. Không cần thiết làm cho này chút không liên quan sự tình quan tâm. Chúng ta đi tìm chỗ ở, hai người rất nhanh liền đem chuyện này phóng tới một bên nhi. Thủ nắm tay ly khai bệnh viện, Thiệp huyện là du lịch thành thị, nơi này khách sạn dân túc rất nhiều. Ở mùa thịnh vượng thời điểm, nơi này khách sạn dân túc tất cả đều chật ních, muốn tìm được cái dừng chân địa phương đều không dễ dàng. Bất quá vào thu sau. Thiệp huyện liền tiến nhập mùa ấy hàng, khách sạn trong dân túc mặt phòng trống rất nhiều. Các nàng có thể sử dụng nguyên lai một nửa nhi giá thuê hạ hai gian không sai phòng đến. Tô Thiện vốn là muốn thuê một gian phòng, nhưng mà thập nhị lại đột nhiên đưa ra đến chính mình cũng muốn một gian phòng. Nàng chưa cùng bản thân thương lượng, liền đột nhiên đưa ra đến đòi một mình trụ một gian. Tô Thiện có chút kỳ quái, mở miệng hỏi nói, thập nhị, hảo hảo làm sao ngươi đột nhiên muốn bản thân ở một gian phòng. Ngược lại không phải là Tô Thiện keo kiệt luyến tiếc nhiều ra một gian phòng tiền. Mà là lúc trước thập nhị luôn luôn đều cùng bản thân ở cùng một chỗ. Ở hiện tại đột nhiên đưa ra đến đòi cùng bản thân tách ra trụ. Tô Thiện cảm thấy rất kỳ quái. Liền hỏi một câu, thập nhị xem Tô Thiện. Mở miệng nói, ta đây hai ngày không có phương tiện, cho nên vẫn là tách ra ngủ hảo. Ta sợ quấy rầy đến ngươi. Thiện thiện ngươi là không muốn cùng ta tách ra, vẫn là luyến tiếc nhiều ra một gian phòng tiền. Ngươi yên tâm, chờ ta kiếm tiền, ta liền đem tiền này trả lại cho ngươi, Tô Thiện. Nàng nhất kiện quần áo có cái gì không có phương tiện. Còn có nàng cuối cùng nói những lời này là có ý tứ gì? Nàng ở thập nhị trong cảm nhận chính là nhỏ mọn như vậy nhân sao? Ta nhiều khai một gian phòng còn không được sao? Thật là, ngươi bộ dạng này giống như ta ở khắt khe ngươi giống nhau. Đây là ngươi phòng chìa khóa. Cầm đi, Tô Thiện đem chung một gian phòng chìa khóa đưa cho thập nhị. Bản thân cầm một khác gian phòng chìa khóa xoay người đi nhanh ly khai. Thập nhị xem Tô Thiện bị tức giận rời đi bóng lưng. Khóe miệng ngoéo một cái. Trên mặt lộ ra một chút tươi cười đến. Nhưng mà không bao lâu, của nàng mày liền nhíu lại, nàng nắm bắt trong tay chìa khóa, đi nhanh hướng tới bản thân phòng chỗ phương hướng đi rồi đi qua. Thập nhị nhân cao chân dài, tốc độ cực nhanh theo Tô Thiện bên người đi rồi đi qua. Trước nàng một bước mở ra cửa phòng đi đến tiến vào. Ở Tô Thiện phản ứng đi lại phía trước, cửa phòng phanh một tiếng ở Tô Thiện trước mặt khép lại. Tô Thiện, ngoặc kép chấm hỏi, thập nhị người này là như thế nào? Tô Thiện nghĩ mãi không xong, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng, hết chương.